Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Hôm nay là sẽ là tập số 47. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Vân Phi Dương cùng với cả Oanh Oanh cũng như là Thần Thần đã tiến vào bên trong cái mộ địa của vị Tiêu Giao Hoàng. Và khi mà vào bên trong này thì gần như bên trong này nó là một cái mê cung gồm rất là nhiều những cánh cửa phải chọn, phải thôi diễn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện yêu thích nội dung của bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với video để có thể ủng hộ được cho bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào tập truyện ngày hôm nay, tập số 47, có tựa đề là Nhân Tâm Khó Lường. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương lúc này ôm Mục Oanh ngồi trên Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ, vội vàng đuổi theo Thần Thần. Mê cung to lớn có rất nhiều cửa vào, bên trong cũng có rất nhiều đường rẽ. Không đi hơn 10 bước thì lại có một cái ngã rẽ. Dưới sự chỉ đường của Thần Thần, Vân Phi Dương rẽ trái quẹo phải, thành công mất phương hướng. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, không chỉ bởi vì mất phương hướng, càng trọng yếu hơn chính là nơi này có trận pháp quấy nhiễu linh niệm, khiến cho hắn không thể nào có thể mở rộng linh niệm để mà điều tra. Linh niệm là một đôi mắt lớn mạnh, có thể xuyên thấu qua sự vật, bắt được tình huống xung quanh. Bắt đi linh niệm, Vân Phi Dương ở bên trong mê cung này giống như là một con ruồi không có đầu đi loạn vậy. Phía trước có nguy hiểm hay không thì cũng không thể nào biết. Loại cảm giác này vô cùng là khó chịu. Vui mừng chính là sau khi mà Thần Thần dẫn đường một lát, cuối cùng thì đứng tại một thông đạo. Nơi đó có một cốc dược tài tam phẩm cao cấp chôn ở bên trong đất bùn. Dược thảo này đã thành thục. Không tệ. Vân Phi Dương ngồi xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà đào dược tài lên, ném vào bên trong không gian giới chỉ. Sân sân. Thần Thần ngạo nghễ quay người, lại bước tiến về một hướng khác. Vân Phi Dương mang theo Mộc Oanh cũng vội vàng đi theo. Mê cung to lớn trong lăng mộ của Vũ Hoàng thuộc về giai đoạn thứ hai. Bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng với vũ khí. Đây cũng là Tiêu Sao Hoàng lưu lại một cơ duyên cho thế nhân. Vân Phi Dương là người thứ nhất đến nơi này. Dưới sự giúp đỡ của Tầm Bảo Đại Sư Thần Thần, điên cuồng thu tập các loại dược tài cao cấp. Ngoại giới, Lâm Nhược Hiền cùng với những cao thủ của Lâm gia cũng từ bên trong Cấn Môn đi ra. Cấn là núi. Bọn họ kinh lịch mà luyện là cõng núi đá nặng nề tiến lên. Tu vi càng cao, vậy trọng lượng của núi đá sẽ càng nặng. Mọi người Lâm Nhược Hiền một đường khó khăn, tuy cũng có tổn thương, thế nhưng không nhiều. Đa số chỉ là mệt mỏi, toàn thân bị hư thoát. Phía sau là những võ giả của các tiểu gia tộc khác. Phần lớn bọn hắn không thể nào chống cự lại với trọng lực của núi đá đè xuống, cho nên bị tươi sống mà nghiền nát. Sinh lộ đối với rất nhiều nhược giả cũng đại biểu cho tử lộ. Mê cung sao? Lâm Nhược Hiền nghỉ ngơi một lát, nhìn về phía giao lộ phía trước, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngũ hành bát quái thì còn có thể thôi diễn, thế nhưng nhiều giao lộ kéo dài như vậy, chỉ có thể tùy tiện chọn một đầu để mà đi vào. Sau khi Lâm gia tiến vào không lâu, thì Đông Lăng học phủ cùng với những võ giả trường giả cũng từ bát môn đi vào. Trừ bọn người Ca Viễn Trúc già, các gia tộc khác thì đều tổn thất vô cùng nặng nề. Mặc dù không có tử vong, cũng có rất nhiều những vết thương nhỏ trên người. Cái này vẫn chưa tính là gì, chỉ cần có thể thành công xông qua là được. Chúng ta đi. Trường Diệu Tổ hơi chút chỉnh đốn, sau đó mang theo bệnh Vũ Tông mà tiến vào bên trong mê cung. Bọn người Ca Viễn Trúc thì còn đứng ở trước cửa vào, xoắn xuýt là nên chọn cái nào đây. Chọn không bằng nói là đang suy đoán Vân Phi Dương tiến vào con đường nào. Tô Thỉnh chỉ vào một cửa, nói: Vân Phi Dương nhất định là tiến vào cửa này rồi. Thế nào mà người lại biết? Cả Viễn Trúc cũng có chút mộng. Lúc hắn đang chọn cửa vào thì cũng đã tỉ mỉ quan sát mặt đất rồi, thế nhưng không có dấu chân nào cả. Tô Thỉnh mới nói, viện trưởng, đôi mắt này của ta có thể nhìn thấy đồ vật, xem các người không thấy. Nghe ta chính xác, không có sai đâu. Cả viên trúc thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng này đã tu luyện độc môn cấm thuật của Tô gia, có chút thành tựu. Làm đại gia tộc thứ ba của Đồng Lăng quận, Tô gia tự nhiên là có cấm thuật. Cấm thuật của bọn họ tên là Cấm Linh Đồng Tử. Tác dụng chủ yếu của cấm thuật này là có thể phóng đại trước mắt đến vô hạn. Bọn hắn có thể nhìn thấy rõ ràng cát bụi nhỏ bé trong bùn đất, còn cường đại hơn cả linh niệm. Truyền thuyết kể rằng, tu luyện đến cấp độ mạnh nhất, liếc mắt một cái thôi là có thể nhìn xuyên qua ngàn dặm. Thủ phi của cô bé này thường thường lại có thể tu luyện ra cấm thuật, quả nhiên là hậu sinh khả úy. Cấm thuật áp đảo vũ kỹ, độ khó khăn tu luyện là cực cao. Được rồi, tiến vào thôi. Cả viện trúc lựa chọn tin tưởng, Tô Tình mang theo mọi người tiến vào. Bất quá, mới vừa đi vào không bao lâu thì lại nghe Lương Âm hỏi. Tình Tình, người thấy cái gì mà lại khẳng định như vậy? Xịt, Tô Tình đẹp âm thanh nói. Ta vừa rồi là đoán mò thôi, ai bảo bọn họ đứng lâu quá. Nếu như mà không có đuổi theo thì sẽ cách Vân Phi Dương ngày càng xa. Đám người cả vẫn chúc ngã quỵ xuống. Càng ngày càng có nhiều võ giả còn sống sót từ bát môn tràn vào mê cung. Theo nhân số gia tăng, võ giả tiến vào bên trong mê cung ngày càng nhiều, cho nên tỷ lệ thu hoạch được dược tài phẩm chất càng cao sẽ càng tăng. Điều này khiến cho bọn họ phấn khởi không thôi. Liều chết tiến vào bên trong lăng mộ là một lựa chọn chính xác. Ha ha ha, đây chính là tam phẩm địa long thảo. Tại một chỗ mê cung, có hai tán tù hái được dược tài cao cấp thì hưng phấn cười đến ha ha. Vận khí của bọn họ đúng là không tệ. Gốc địa long thảo tam phẩm này ẩn chứa linh lực bàng bạc, có thể luyện chế ra tam phẩm linh khí đan, cũng có thể mang đi bán. Ít nhất thì cũng phải được khoảng 5 vạn lượng. Thế nhưng, ngay lúc hai người còn đang hưng phấn, mấy tên võ giả của một gia tộc nào đó đã vây quanh. Một tên vũ sư lạnh lùng nói, tiểu tử, mau chóng giao điệu long thảo ra đây. Hai tên tán tu liền biến sắc, âm thầm nháy mắt, bỗng nhiên bạo phát tu vi, phân ra hai hướng mà bỏ chạy. Võ giả của gia tộc vội ngăn trở đường đi, đáng tiếc bọn họ quá coi thường hai người này. Sau khi mà đối phương bạo phát tốc độ thì liền đã thoát ra ngoài. Dám vào lăng mộ, còn dám vào trong mê cung, vậy thực lực khẳng định là sẽ không tệ. Đáng giận, mau chóng đuổi theo. Mấy tên vũ sư vội vã đuổi theo. Hai võ giả này thu hoạch được địa long thảo thoát khỏi truy sát, kề sát vai trên vách tường mà há mồm thở dốc. Cái đám gia tộc này thật là quá đáng giận rồi. Tán tu hơi lớn tuổi phẫn nộ không thôi, tên khác thì lại nói, rõ ràng là chúng ta phát hiện ra trước, thế nào lại còn muốn cướp? May mắn là chạy. Phốc, tán tu lớn tuổi thần xác liền ngốc trệ, cúi đầu xuống nhìn ngực của mình bị đâm một dao găm, khó mà có thể tin nói, vũ lần người bằng hữu cùng một chỗ kết bạn mà tới, vậy mà lại ra tay ám toán mình. Nam tử tên gọi là Vu Lân đá hắn bay ra ngoài, âm mưu cười, ha ha, hứa thắng, địa long thảo này ta một người độc hưởng. Người thần sắc của Hứa Thắng tan rã mà mất đi ý thức. Đồ vật không có bị võ giả gia tộc cướp đi, lại bị người hợp tác tín nhiệm nhất ám toán, khẳng định là chết không nhắm mắt. Hứa Thắng sau khi mà chết, Vu Lân cũng không có dừng lại mà thi triển thân pháp biến mất. Đột nhiên tên này lại bị đánh bay đi, rơi vào trước thi thể của Hứa Thắng, thống khổ nắm ngực đầy hoảng sợ mà nói, Vân Phi Dương. Chậc chậc, Vân Phi Dương lúc này từ bên trong góc rẽ đi tới, trên mặt cười xấu xa mà nói, địa long thảo này ta một người độc hưởng là được rồi, nhanh chóng giao ra đây. Cho người. Vu Lân vội vàng lấy điện long thảo ra khẩn cầu, chỉ cần có thể thả ta một con đường sống. tên này bị một trường đánh cho trọng thương. Vân Phi Dương đi tới, tiện tay vùng lên, nắm điện long thảo trong tay, chỉ thi thể của Hứa Thắng, nói: "Ta cảm thấy người bây giờ đuổi theo hắn xin lỗi còn kịp." "Đuổi kịp hắn xin chịu tội sao?" Vũ Lân nghe vậy khẽ giật mình, một cước của Vân Phi Dương dẫm trước ngực của hắn, nói: "Gặp lại." Phốc, ngũ tạng lục phủ của Vũ Lân lập tức bị một chân chấn vỡ, máu tươi cuồng phún, thần sắc ảm đạm mà chết ngay lập tức. Vân Phi Dương thu chân, thu điện long thảo vào bên trong không gian giới chỉ, ngưng trọng mà nói: "Ai, trong mê cung này đã có rất nhiều võ giả tiến vào rồi, không thể nào lãng phí thời gian, phải nhanh chóng tìm ra hướng tiến vào trung tâm của lăng mộ." Sự việc Hứa Thắng cùng với Vũ Lân chỉ là một góc của băng sơn, nhân tâm hiểm ác. Khi mà lợi ích xuất hiện, rất nhiều người liền sẽ vứt bỏ thân tình, bằng hữu. Vân Phi Dương sớm cũng đã thành thói quen. Hắn cũng không có cảm khái gì cả. Giết chết Vũ Lân, hắn thu dược tài vào bên trong không gian giới chỉ. Cưỡi tật phong kiếm sĩ hổ mang theo Mộc Oanh đi khắp bốn phía bên trong mê cung. Thế nhưng, đi dạo hồi lâu, trừ đụng phải võ giả bên ngoài ra thì thủy chung cũng không có tìm thấy được lối ra, giống như là bị nhốt vậy. Tiêu Sa Hoàng phí công kiến tạo cái lăng mộ này tuyệt đối không phải là để hồ chết cái đám võ giả, nhất định là sẽ có lối ra. Phần Phi Dương ổn định tâm thần, bắt đầu nhớ lại từng con đường mà mình đã đi qua. Cử động điên cuồng cỡ nào, đổi lại người khác các bạn không có dám suy nghĩ đến chuyện này. Dù sao mê cung lớn như vậy, có mấy trăm con đường, ai mà có thể nhớ kỹ được. Thế nhưng, Vân Phi Dương hắn lại có thể làm được. Dùng lượng não của hắn nghịch thiên vô cùng, đã gặp qua thì liền sẽ không quên. Trong não của hắn lúc này thì lại mỗi một con đường đã đi qua, đồng thời nhanh chóng sắp xếp lại. Vẫn còn mấy con đường chưa có đi qua. Vân Phi Dương vỗ tật phong kiếm sĩ hổ. Đi thôi. Đi không được, bởi vì thời điểm khi mà hắn chuẩn bị xuất phát, hắn đã thấy một thân ảnh xuất hiện phía trước, Nhiễm Già, Thái Trưởng Lão. Vân Phi Dương cười lạnh. Thật trùng hợp, xem ra tới lúc báo thù rồi. Tên này suy nghĩ, giết chết Thái Trưởng Lão của Nhiễm Già cũng sẽ không có chậm trễ thời gian. Một con đường nào đó ở bên trong mê cung, Thái Trưởng Lão Nhiễm Già đánh chết một tán tù, giành dược tài tam phẩm nào đó, khóe miệng lộ ra nụ cười. Người này cũng không có đi theo đoàn, bởi vì quá chậm trễ thời gian, cho nên hắn đơn độc xông tới. Suy nghĩ này của hắn rất chính xác. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi, đã thu hoạch được không ít những dược tài cao cấp. Đương nhiên, càng nhiều hơn là hắn đoạt giết của người khác. Lăng mộ mở ra không có công bằng đối với rất nhiều người, bởi vì bọn họ cho dù có mạnh hơn cũng không thể mà mạnh bằng một vũ tông được. Kết quả, bọn hắn chỉ có một thôi, chính là bị giết. Thái trưởng lão của Nhiễm gia là một vũ tông, còn đạt đến vũ tông trung kỳ. Trừ Lâm Nhược Hiền, cùng với các đại cao thủ già thì hắn cũng chẳng có sợ ai. Với tu vi này của hắn quả thực là có thể đi ngang. Đừng giết ta. Một tán tù muốn đầu hàng, thế nhưng kết quả vẫn bị hắn vô tình giết chết. Hắn bước qua thi thể, lạnh lùng, nói: "Đã tiến vào bên trong lăng mộ, nên có giác ngộ chết." Nói rất đúng. Đột nhiên, một âm thanh lãnh lệ truyền đến. Hắn khẽ giật mình quay người nhìn lại, thì thấy Vân Phi Dương đang đứng tại chỗ ngã rẽ. Nhìn trang phục, hắn cảm thấy có chút quen mắt. Hơi suy nghĩ, sắc mặt của hắn âm trầm xuống. Người chính là người trộm trứng ở tại bên trong Bách Thảo Dược Cốc. Không sai. Vân Phi Dương cười. Chính là ta. Thật không có ngờ tới. Thái trưởng lão âm trầm nói. Đánh cắp trứng lại là Vân Phi Dương ngươi. Nửa năm trước, Vân Phi Dương tiến vào Bách Thảo Dược Cốc, cũng mặc bộ trang phục hắn đang mặc này. Thái trưởng lão lúc ấy từ đằng xa đánh một trường, chỉ kịp nhớ trang phục, cũng không có kịp nhìn rõ khuôn mặt. Đối phương đã lăn vào bên trong ám đạo trong núi. Còn trưởng lão khác của Nhiễm gia cũng không có thấy rõ tướng mạo của Vân Phi Dương, bởi vì lúc hắn chạy trốn, một bậc vận chuyển nghịch thiên quyết, ngưng tụ ra linh niệm, ngăn cách khí lưu quanh thân. Võ giả Nhiễm gia thấy qua tướng mạo của Vân Phi Dương, trừ Hà Nhân Quốc ra còn lại thì đều đã chết rồi. Cho nên, từ đầu đến cuối, Nhiễm gia cũng không biết người đánh cắp trứng lại là học sinh của Đông Lăng Học Phủ, còn là danh tài, thiên tài, danh tiếng đang thịnh này. Vân Phi Dương đi tới, nói, người bất ngờ sao? Thế này, dám mặc bộ đồ này, hiển nhiên không có ẩn tàng, bởi vì hiện tại hắn đang có đầy đủ thực lực mà đối mặt với cái dạng gia tộc như là Nhiễm gia. Đột nhiên, một tay của Thái Thượng trưởng lão phất tay phất lên. Thuần linh lực bàng bạc bạo phát, tựa giống như là đạn pháo oanh đến. Một chiều này, hắn đã thi triển ra đại bạo phát đánh Vân Phi Dương trọng thương. Chín đầu mệnh cách của thần thần, xem chút nữa thì cũng toàn bộ vỡ vụn ra. Thế nhưng đến nay, uy lực một kích này cho dù mạnh hơn nữa thì cũng khó mà có thể khiến cho Vân Phi Dương trọng thương. Hắn cười nói, quá yếu rồi. Soạt, hắn bước ra một bước, quyền trái ngưng tụ ra thuần linh lực cuồng bạo, trực tiếp liền đánh nát thuần linh lực 20 trọng của đối phương. Thái trưởng lão cười lạnh, ngắn ngủi nửa năm, người trưởng thành đến tình trạng này khiến cho lão phù rất giật mình. Hắn mặt ngoài thì bình tĩnh, thế nhưng bên trong nội tâm đã là vô cùng khiếp sợ rồi. Hắn đã từng thiện tay có thể miểu sát người này, bây giờ đối phương lại có thể nhẹ nhõm hóa giải 20 trọng thuần linh lực của mình. Nếu như cứ bỏ mặc cho hắn phát triển, về sau sợ rằng sẽ trưởng thành đến cấp độ có thể là diệt cả Nhiễm gia. Kẻ này ngày hôm nay phải chết. Vân Phi Dương trưởng thành quá kinh khủng, để cho hắn phải kiêng kỵ. Soạt, hắn mãnh liệt triển khai hai tay, thuần linh lực điên cuồng tuôn trào, bao phủ đường hầm nhỏ hẹp trong mê cung, hình thành ra từng đoàn khí lãng bàng bạc, chỉ ít cũng phải đạt tới 30 trọng. Đây là tứ phẩm vũ kỹ, thuần linh loạn vũ. Một khi mà thi triển, có thể phóng thích toàn bộ thuần linh lực bên trong thân thể của một võ giả, đồng thời nâng cao cường độ linh lực. Vũ kỹ này có thể công, cũng có thể thủ. Rất mạnh sao? Linh niệm của Vân Phi Dương khẽ động, khí hồn kiếm gãy từ bên trong hư không xuất hiện. Hắn một phát bắt được chuôi kiếm, rút kiếm ra, mà nói, được, có tư cách, để cho ta động kiếm. Kể từ khi hắn cùng với khí hồn kiếm gãy ký kết khế ước, đây là lần thứ hai hắn đường chính mà xuất kiếm. Mà đối thủ cũng xuất từ Nhiễm gia, cũng là có thân phận trưởng lão, thật có duyên. Kiếm gãy khí hồn hưng phấn không thôi, kiếm thể rung động giống như là không có kịp chờ đợi mà muốn bày ra chính mình vậy. Nhìn thấy tiểu tử này thế nào lại lấy ra một thanh kiếm gãy, thì thái trưởng lão cười lạnh, quát lên. Ha ha ha, tiểu tử, binh khí người rất là đặc biệt nha. Vân Phi Dương lại chỉ lạnh lùng nói, một chiêu. Cái gì? Một chiêu? Thái trưởng lão mở mịt, Vân Phi Dương một bước bước ra, tay trái huy kiếm, quát lạnh. Lão tử nói, chính là một chiêu chạm người. Khí hồn kiếm gãy, lấp lấy hào quang óng ánh, thần linh lực bỗng nhiên bạo phát, hóa thành từng đạo gợn sóng, cuối cùng thì ngừng tụ ra kiếm khí phòng mang tất lộ. Kiếm khí chỉ ít phải đạt tới 30 trọng. Kỳ quái hơn là kiếm khí ngừng tụ ra lại không có đánh tới, mà ngừng giữa không trung, cùng với thần linh lực cuồng bạo đối diện hiện lên hình dạng đối lập. Là kiếm tùy tâm động sao? Sắc mặt của thái trưởng lão đại biến. Kiếm đạo có rất nhiều cảnh giới, bên trong có một loại tên là kiếm tùy tâm động. Kiếm giả lĩnh ngộ ra loại cảnh giới này có thể tùy tâm sở dục mà không chế kiếm khí. Một kiếm này, Vân Phi Dương vùng ra, ngừng tụ ra kiếm khí cường thế, lại không có công kích mục tiêu mà đình trệ giữa không trung, hiển nhiên chính là kiếm tùy tâm động. Đây phi thường là khủng bố, bởi vì trong lý giải của tên này, người có thể lĩnh ngộ được cảnh giới đó ít nhất cũng phải là vũ vương, không, phải nói là kiếm vương mới đúng. Võ đạo cảnh giới dùng võ đến để mà luận. Tại vạn thế đại lục, võ giả tu luyện đao kiếm lại có một loại phân chia khác. Võ giả tu luyện kiếm đạo đẳng cấp thì chia làm kiếm đồ, kiếm sư, kiếm tông, kiếm phương, kiếm hoàng, kiếm đế, kiếm thần. Đạo giả cũng chia thành đạo đồ, đạo sư, đạo tông, đạo vương, đạo hoàng, đạo tôn cùng với đạo thần. Võ giả cảnh giới thứ 6 là vũ thánh, kiếm giả lại là kiếm đế, đạo giả lại là đạo tôn. Tuy tên khác biệt, thế nhưng đều là chỉ một cấp bậc. Còn về đệ thất cảnh lại thống nhất, gọi là thần, bởi vì lĩnh ngộ sâu một đạo nào đều sẽ bỏ đi phàm thần mà thành tựu thần thể, đột phá thiên địa công siêng, ngao du vũ trụ. Một kiếm của Vân Phi Dương vùng xa có thể khống chế kiếm khí, để do Thái Thượng Lão cho rằng hắn đã đạt tới cảnh giới kiếm đạo chi vương. Tiểu tử, thôi cuồng. Hắn không lùi bước, bỗng nhiên vung tay, thần linh lực nháy mắt hóa thành hình tròn, đứng ở trước người, hình thành ra một lớp phòng ngự tuyệt đối. Không thể phủ nhận, kiếm khí Vân Phi Dương vô cùng đáng sợ. Thái Trường Lão cũng không phải là ăn chay, hắn lạnh lùng nói: muốn một kiếm chém giết lão phủ, tiểu tử người miệng còn hôi sữa, như thế nào có thể làm được? Vân Phi Dương khống chế kiếm khí để cho Thái Trường Lão của Nhiễm gia vô cùng là khiếp sợ. Thế nhưng kiếm khí chỉ 30 trọng lại có thể chém giết mình sao? Hắn lạnh lùng quát: muốn một kiếm chém lão phủ, tiểu tử người miệng còn hôi sữa, như người thì vẫn còn chưa được. Thật sao? Vân Phi Dương bỗng nhiên bước tới một bước, tay trái vung kiếm, kiếm khí cuồng bạo như gió, như sóng ầm ầm mà tới, thành thế vô cùng mạnh mẽ. Bức tường hai bên rung động kịch liệt, gần như là không thể nào chống đỡ. Càng quỷ dị chính là kiếm khí của Vân Phi Dương phóng đi, bỗng nhiên biến lớn, cao thêm mấy trượng, giống như là một cơn đại hồng thủy vậy. Những võ giả cùng con đường đều ngẩng đầu nhìn lại, thấy ở cách đó không xa có một đạo kiếm khí cường đại xuất hiện, mang theo khí tức cuồng bạo ập tới. Ấy, kiếm khí lớn như vậy, là ai? Là ai đã chém kiếm đó? Đám người quá hoảng sợ, bọn họ nhìn đoán kiếm khí kia chỉ là phải cao khoảng 4 trượng. Sắc mặt của Lâm Nhược Hiền nghiêm túc, thì triển thần pháp bay lên, muốn tìm tòi hư thực, thế nhưng lại bay được nửa trượng liền đã rơi xuống. Sắc mặt của lão cứng ngắc, trong mê cung to lớn, không chỉ có trận pháp ngăn cản linh niệm, còn có trận pháp áp chế việc phi hành. Kiếm khí Vân Phi Dương bỗng nhiên biến lớn, cũng rung động Thái Trưởng Lão, nhưng hắn gặp nguy, không loạn, hai tay bỗng nhiên đập vào khí thuẫn để mà gia trì cường độ. Đây là thuẫn và kiếm, phòng ngự cùng với lực lượng quyết đấu. Hai bên đều đạt tới 30 trọng thuần linh lực. Nhưng càng bất ngờ là, thời khắc kiếm khí to lớn vọt tới, Vân Phi Dương lại vùng kiếm gãy ra, phẫn nộ mà quát: thiền tượng trì uy, trà đạp cho ta. Kiếm khí quân tới, bỗng nhiên gây dựng lại, hóa thành một đầu cự tượng. Tựa trường tị hất lên, tựa giống như kêu to, móng hùng hằng mà dậm đến phía Thái Trưởng Lão. Còn mẹ nó, mọi người trợn to mắt, kiếm khí đột nhiên lại chuyển hóa thành một đầu cự tượng, bọn nó không thể nào tin được một màn đang diễn ra này. Đây là... Lâm Nhược Hiền kinh hãi mà thốt lên: là thiền tượng quyết, là cái tên tiểu tử kia. Trong nháy mắt, lão phán định người thi triển chiêu này chính là Vân Phi Dương, bởi vì trưởng lão của Lâm gia đã báo vũ kỹ tiểu tử kia chọn ở bên trong kho chính là tứ phẩm thiền tượng quyết. Thế nhưng mới có qua 1 tháng, tên này đã hoàn toàn lĩnh ngộ để mà thi triển sao? Lâm Nhược Hiền bị rung động thật sâu. Trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ tứ phẩm vũ kỹ rồi thi triển đến trình độ cường hãn như vậy, quả thực là thần tốc. Nhưng hắn cũng không biết Vân Phi Dương đã sớm lĩnh ngộ thiên tượng quyết, chỉ vì không có đụng phải đối thủ phù hợp, cho nên chưa có thi triển ra mà thôi. Thái trưởng lão Nhiễm Già chính là một đối thủ tốt. Lâm Nhược Hiền càng khó hiểu hơn là rõ ràng thi triển kiếm khí, tại sao lại đột nhiên chuyển hóa thành chiêu thức thiên tượng quyết? Cả đám võ giả cũng trợn mắt, cưỡng ép khống chế thuần linh lực, nửa đường chuyển đổi chiêu thức, quả thực là đã phá vỡ lý giải của bọn họ đối với võ đạo rồi. Tại hiện trường, Thái trưởng lão lúc này cũng là trợn mắt há mồm. Nếu như tay không tất sắt, đột nhiên biến hóa chiêu thức, còn nói được, thế nhưng kiếm khí đã bắn ra rồi, đã là thế không thể nào cản, thế nào lại có thể biến đổi được? Thậm chí, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều lần. Thái trưởng lão muốn khóc, hắn hình thành ra thuẫn tường cản ở phía trước, dù kiếm khí cao xuyên trời, thì cũng chỉ thẳng tắp mà công tới. Mình đứng phía sau sẽ không có chuyện gì. Hiện tại, kiếm khí lại hóa thành cự tượng, giờ móng đạp xuống ngay ở phía trên đầu của hắn. Vị trí đạp xuống này cũng không phải là trời. Thuần linh loạn vũ. Thái trưởng lão cũng phẫn nộ quát lên, nâng lên thuẫn tường. Thế nhưng đã muộn rồi, hắn vừa mới giơ thuẫn, còn không có nâng được một tấc, thì cự tượng đã mang theo vạn quân lực, bỗng nhiên dẫm xuống. Đám người ở phía xa xa nhìn thấy hình ảnh một đầu cự tượng được thuần linh lực hóa thành, tựa giống như là phát tiết sự khó chịu trong lòng, hung hăng mà đạp xuống. Ầm một tiếng, trong mê cung mà đất bỗng nhiên rung động một cái, cả đám người suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống. Ấy, tà kháo cường đại như vậy. Mọi người ổn định thân thể, phía sau một trận lạnh lẽo. Gia chủ của Nhiễm Gia cũng đứng ở đằng xa cười nói, ha ha, uy lực như thế cũng không biết người nào xui xẻo lại bị dẫm lên. Hắn thấy võ giả có thể thi triển chiêu thức cường hãn như vậy, nhận định là cao thủ thứ 10 vị trí đầu của Đông Lăng Thành. Bọn hắn càng đánh nhau chết sống càng có lợi đối với gia tộc của mình. Thần sắc của Lâm Nhược Hiền thì cũng ngưng trọng dị thường. Cự tượng kia một chân dẫm xuống, lực lượng chí ít cũng phải đạt tới khoảng 40 trọng trở lên. Đổi lại là mình đón đỡ cũng sẽ có điểm chật vật. Nói cách khác, Vân Phi Dương dùng tới khí hồn kiếm gãy, vận dụng ra thiên thượng quyết, sinh ra lực kình cấp 2 trước kia. Đây mới là thực lực bạo phát chân chính của hắn. Cựu tượng đạp xuống, thuần linh lực dần biến mất. Thái trưởng lão nằm dạp trên đất, quần áo tàn vỡ, máu me đầm đìa. Toàn thân cốt cách đã bị dẫm nát, tuy chưa có chết nhưng đã trọng thương rồi. Lão nhân này nếu như kịp thời giơ thuẫn, có lẽ không thể chống lại cự tượng, thế nhưng cũng sẽ không có đến tình trạng thê thảm thế này. Võ giả giao đấu thay đổi trong chớp mắt, một khi để lộ ra sơ hở hoặc chỉ chậm một chút thôi, hậu quả sẽ là cực kỳ nghiêm trọng. Loại biến chiều này của Vân Phi Dương đổi lại là Lâm Nhược Hiền cũng là ngây người. Mà hắn có thể làm được điểm này hoàn toàn dựa vào linh niệm nghịch thiên của mình, bởi vì chiêu thức biến hóa tất cả đều phải dựa vào linh niệm thời khống chế. Vân Phi Dương đi đến trước mặt của trưởng lão Nhiễm Già, lạnh lùng mà nói, ta nói được thì làm được, một chiêu chạm người. Tên này làm được sao? Không có. Thái trưởng lão mặc dù không có năng lực mở miệng ra nói, dù hắn sắp chết nhưng ít ra còn sống. Bịch, đột nhiên thần thần xông tới, hóa thành hình thái la lị, dương nanh múa vuốt. Lão sao hả? Đây cũng là hậu quả người đánh nát 9 đầu mệnh cách của ta. Còn người thái trưởng lão của Nhiễm Gia ảm đạm, lấp lóe vẻ kinh ngạc. Một tiểu bạch hồ hóa làm nhân loại sao? Còn nói được tiếng người. Soạt, đột nhiên một đạo hàn quang hiện lên, đầu lâu của thái trưởng lão lăn ra ngoài, nghi vấn cùng với tư duy đã tan thành mây khói. À nông, thần mỉu môi, người đây chính là hai chiêu rồi. Vân Phi Dương cười, à, một chiêu vừa rồi ta không có thi triển kiếm pháp, lầm thời đổi vũ kỹ, cho nên một kiếm này mới là tính là chính thức. còn có thể hiểu như vậy sao? Thần thần bị chủ nhân vô sỉ đánh bại cũng là bó tay. Được rồi, người thắng. Ừ, có thể đã kinh động tới người khác rồi, chúng ta đi mau. Thần thần lại hóa thành tiểu bạch hồ, nhảy tới trên vai của Vân Phi Dương, thuần thục lấy không gian giới chỉ của đối phương, sau đó nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vừa đi không bao lâu thì Nhiễm Gia cùng với nhóm cường giả của Mạc Gia cũng là nhào nhào chạy tới. Thái trưởng lão! Nhìn thấy thi thể của thái trưởng lão bị tách ra, võ giả Nhiễm Gia ngây ra như phỗng. Gia chủ của Nhiễm Gia thì lại giống như bị sét đánh, thần sắc ngốc trệ. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ không biết cái tên nào xui xẻo lại bị cự tượng dẫm bẹp, hóa ra tên xui xẻo này chính là nhà mình. Một khắc này, nội tâm của hắn hoàn toàn tan vỡ, co quắp mà ngồi dưới đất. Thái trưởng lão chính là võ giả mạnh nhất của Nhiễm Gia, bây giờ lại chết oan chết uổng. Sự đả kích này vô cùng là to lớn, hắn không thể nào thừa nhận. Thần sắc của đám võ giả Mạc Gia cũng là hãi nhiên, bọn họ đang nghĩ cuối cùng là ai? Là ai lại có thể chém giết thái trưởng lão của Nhiễm Gia? Một vũ tông trung kỳ. Sau khi mà chém giết thái trưởng lão xong thì Vân Phi Dương đi vào góc rẽ của thông đạo mê cung. Mộc Anh đi tới, lo lắng mà hỏi, Vân đại ca, huynh có sao không? Nàng được an bài chỗ này để Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ bảo vệ. Vừa rồi truyền đến động tĩnh lớn, nàng cũng đoán được Vân Phi Dương đang cùng với người khác động thủ. À, ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương nhảy tới trên lưng của Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ, đưa tay ra nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Vâng. Mộc Anh ngồi lên, hai người tiếp tục lại du tàu ở bên trong mê cung. Đừng thấy Vân Phi Dương trông có vẻ rất thoải mái, nhẹ nhàng mà hiểu lầm. Kỳ thực sau khi mà giết chết thái trưởng lão, năng lượng bên trong thuần linh hạch đã tiêu hao hơn phần nửa. Bởi vì dùng tới khí hồn kiếm gãy, diễn biến ra thiên tượng quyết, tiêu hao rất lớn. Đồng dạng, uy lực cũng rất lớn. Đột phá vũ tông mới được một tháng, còn chưa có kịp tiến vào kỳ vững chắc, đã có thể chạm được một vũ tông trung kỳ. Vân Phi Dương đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hắn thầm nghĩ, với thuần linh lực còn lại, thì lại giết một tên nữa cũng không có thành vấn đề gì. Tự tin như vậy, Vân Phi Dương để cho Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ dẫn đường, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. À, dù sao thì cũng là thái trưởng lão của Nhiễm Gia, của cải hẳn chính là không tồi. Quả nhiên, đồ ở bên trong nhẫn chữ vật vô cùng phong phú, ngân lượng cũng là mấy chục vạn, vũ khí và binh khí không ít. Cả phẩm dược liệu cướp được từ tay của người khác cũng có rất nhiều. Không tệ, Vân Phi Dương cười. Hiện tại có thể dùng từ phú hào để mà hình dung hắn, vì trong không gian giới chỉ của hắn hiện giờ có bảo vật cùng với ngân phiếu đã qua ngàn vạn rồi. Có nhiều như vậy cũng dựa vào kim khố trong tiền trang của Trương gia. Chỉ tính riêng bạc thôi, chỉ ít là cũng có phải đến 800 vạn. Khó trách khi mà Trương Diệu Tổ nhìn thấy kim khố bị trộm đi, thiếu chút nữa thì phun máu. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có vừa lòng, vẫn ngại tiền quá ít. Hắn muốn lập một tòa thập nhị tinh thành, đầu vào phải vô cùng lớn, 1.000 vạn không thể nào làm được. Ai, đáng tiếc. Hắn lại vơ vét không gian giới chỉ một phen, rồi nói, không có cấm thuật. Trong Đông Lăng Thành, gia tộc có cấm thuật đều xếp vào trong top 10. Lại gia tộc dựa hơi như là Nhiễm Gia, có thể lòi ra cường giả vũ tông đã là rất đáng quý rồi. Tật Phong Kiếm Sĩ Hổ dựa vào hình ảnh của chủ nhân truyền đến mà bước về những thông đạo chưa có từng đi qua. Rất nhanh thì đã đi đến phía cuối. Chính xác mà nói là cuối đường mê cung, bởi vì nơi đó có một bậc thang thông xuống phía bên dưới. Rốt cuộc thì cũng đã tìm ra được lối ra rồi. Trong lòng Vân Phi Dương cảm thấy vui vẻ, vội vàng hạ lệnh cho Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ tiến vào. Một chân của Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ vừa mới dẫm lên cầu thang, mê cung trận đột nhiên bị lay động, chợt nghe thanh âm dày nặng truyền đến. Có người đã tìm được cửa vào nội điện, sau nửa canh giờ, mê cung trận sẽ tự động hủy diệt. Thanh âm giữa không trung phiêu đãng, thật lâu chưa có tiêu. Sau nửa canh giờ nữa sẽ hủy diệt sao? Mọi người nghe vậy thì đại kinh thất sắc. Đột nhiên, trên không trung truyền đến tiếng vang. Bọn họ ngẩng đầu, sa mặt trong nháy mắt liền tái nhợt. Bởi vì một khối cự thạch rất lớn đang chậm chậm ập xuống, áp xuống, bao phủ toàn bộ mê cung. Mê cung to hơn diễn võ trường Đồng Lăng học phủ gấp 20 lần. Mà cái khối cự thạch kia bao trùm hết thảy toàn bộ mê cung, trọng lượng phải kinh khủng tới cỡ nào. Một khi nó áp xuống, đừng nói Vũ Tông, cho dù là Vũ Vương thì cũng phải tòi. Hơn nữa, từ tốc độ kia suy đoán, sau nửa canh giờ sẽ nghiền nát hoàn toàn mê cung. Ai, thật là phiền phức. Sắc mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc, nhảy xuống lưng hồ, nói: Đại Bạch, mang Oanh Oanh đi vào trước, bảo vệ nàng cho tốt. Tật Phong kiếm sĩ hồ đáp lại một tiếng: Vân đại ca. Mộc Oanh la lên, Vân Phi Dương chuyển hướng chạy ra, cười: Oanh Oanh, nghe lời, ở phía dưới chờ huynh. Câu nói này vô cùng ôn nhu, dường như ẩn chứa sức mạnh nào đó. Mộc Oanh cuối cùng thì cũng không chống cự, nắm chặt lông của Đại Bạch. Tật Phong kiếm sĩ hồ nhảy xuống, Vân Phi Dương bế Thần Thần đang ngủ say trong ngực ra rồi ném xuống, nói: Người cũng đi theo, bảo hộ nữ nhân ta cho tốt. Sần sần, Thần Thần truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Vân Phi Dương lắc đầu: Ai, vẫn là phải trở về cứu bọn họ. Đám người cao viện trường đã tiến vào mê cung. Vân Phi Dương muốn đi tiếp đón, không thể nào để cho bọn họ chết ở chỗ này được. Hướng hồ, Lương Âm còn đi theo. Vân Phi Dương dùng thần pháp phóng tới thông đạm, nửa đường còn nhặt lên một thi thể, chết oan chết uổng. Cự thạch chậm chậm áp xuống, truyền đến âm thanh kẽo kẹt, có tác dụng nhiếp tâm câu hồn. Ở bên trong mê cung, lúc này thì mọi người đã loạn thành một đoàn rồi, ban đầu trở về đường cũ mà rời đi. Thế nhưng bi kịch chính là khi bọn hắn chạy tới thì lại phát hiện ra đường thông xà bát môn đã bị phong tỏa rồi. Rất nhiều võ giả liên thủ lại công kích bức tường, thế nhưng không cách nào có thể dùng chuyện. Còn mẹ nó phải chết ở chỗ này sao? Mọi người nhanh chia ra tìm kiếm cửa vào thông hướng nội điện. Có người gần cổ quát lên. Cả đám người tỉnh ngộ, bắt đầu phân tán khắp nơi tìm kiếm cửa vào nội điện. Giờ phút này đã không còn ai đi cướp đoạt thiên tài địa bảo nữa. Thậm chí có võ giả đi ngang qua dược liệu cách đó không xa cũng không có thời gian mà đi nhặt. Thiên tài địa bảo tuy rằng tốt, thế nhưng cũng không có bằng tính mạng của mình được. Rắc rối. Mà thấy khối cự thạch đang chậm rãi đè xuống, trong lòng của Lâm Nhược Hiền muốn sụp đổ. Đường trong mê cung có tới mấy trăm, mỗi con đường thì đều có liên hệ, lại hạn chế linh niệm và phi hành. Muốn tìm ra lối ra tuyệt đối không phải là chuyện nửa canh giờ, một canh giờ có thể làm được, trừ khi dựa vào vận khí đánh bậy đánh bạ. Tìm không thấy lối ra thông hướng nội điện, kết cục thì sẽ bị núi đá kia triệt để nghiền ép, chết không có chỗ chôn. Điên rồi, loạn rồi. Nhìn võ giả như trâu được phát cuồng, ở mê cung mà chạy loạn, càng hoảng lại càng chạy loạn. Đáng giận, cả viện trúc bạo phát tù vì, xuyên qua giữa mê cung, vì phó viện trưởng này trong lòng cũng đã rối loạn rồi. Dù sao, trên đỉnh đầu treo một núi đá to lớn, lúc nào cũng có thể sẽ áp xuống, cho dù là ai cũng khó mà bình tĩnh được. Thời gian cứ trôi qua, cự thạch phía trên vẫn không ngừng chìm xuống, trên đầu giống như lơ lửng một thanh kiếm, khiến cho tất cả mọi người dâng lên cảm giác sợ hãi. Bọn họ bắt đầu hối hận rồi, hối hận vì đã tiến vào tìm kiếm cơ duyên, nếu không thì bọn họ vẫn sẽ còn sống tốt. Nhân loại thật được cười, khi mà ý thức được nguy hiểm, ý thức được rằng mình sắp chết thì mới hiểu được trước đây đã ngu xuẩn tới cỡ nào. Thế nhưng thời gian sẽ không có quay lại, hậu quả của việc không có khống chế được tham niệm của mình chính là sẽ dùng sinh mạng để mà bồi vào. Lâm Nhược Hiền tìm kiếm thật lâu, cuối cùng thì dừng lại, há mồm thở dốc. Trong nháy mắt, cự thạch xuất hiện, trọng lực trong mê cung cũng dần mạnh hơn. Mặc dù không phải bước đi khó khăn, thế nhưng thời gian dài chạy qua chạy lại cũng khiến cho hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Càng bi kịch chính là càng tìm thì càng mất phương hướng. Giờ phút này, hắn đã không có phần rõ được đông tây nam bắc nữa rồi. Đáng giận. Vị cường giả vũ vương này tâm tính cũng đã loạn rồi. Đột nhiên, hắn híp mắt rồi nhìn lại phía trước, thấy một người hùng hùng hổ hổ lao tới. Vân Phi Dương, thời điểm hắn chạy tới, còn kéo theo một bộ thi thể, máu tươi đầm rầm rề. Khóe miệng của Lâm Nhược Hiền co giật, nghĩ thầm, tên tiểu tử này không có nhanh tìm lối ra đi, thế nào còn kéo thi thể chạy loạn. Vân Phi Dương chạy tới thổ hồn hển. Nhà phụ đại nhân, chạy dọc theo máu tươi trên mặt đất thì có thể tìm được lối ra. Hắn ném thi thể sang một bên, nắm một tên võ giả không biết là bị ai giết chết lên rồi rạch động mạch chủ, sau đó thì tiếp tục kéo thi thể chạy. Tường mê cung sẽ không có bị lực kình phá hủy. Vân Thủy Dương muốn lưu lại ký hiệu chỉ dẫn cho mọi người có thể dùng thi thể tạo thành huyết lộ. Phương pháp này tuy rằng tàn nhẫn, thế nhưng cũng là hữu hiệu nhất, bởi vì máu tươi dính trên đất chỉ ngưng kết chứ không có biến mất. Lâm Nhược Hiền cũng ngây người ra một chút, rồi hướng những võ giả của Lâm gia đang tìm đường ở phía xung quanh mà quát lớn: "Các người, mau đi theo ta." Hắn lúc này lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương. Lâm Nhược Hiền không chút nào do dự, liền dẫn đám võ giả của Lâm gia chạy dọc theo huyết lộ. Lúc này đã không còn thời gian để mà suy xét, chỉ có thể lựa chọn Vân Phi Dương, tin tưởng hắn, bởi vì khoảng cách giữa cự thạch và mặt đất đã vô cùng gần rồi. Là Lâm thành chủ kỳ ở, chúng ta mau chạy theo. Rất nhiều võ giả nhìn thấy Lâm Nhược Hiền mang theo Lâm gia võ giả chạy nhanh qua thì sôi nổi nâng hai chân lên mà chạy theo. Bọn họ cũng đã tiêu hao nghiêm trọng, cũng mất phương hướng, chỉ có thể kỳ thác hy vọng vào trên người của thành chủ thôi. Quả nhiên, cái sự kỳ thác này của mọi người vô cùng chính xác. Hoặc nói, Lâm Nhược Hiền lựa chọn tin tưởng Vân Phi Dương chính xác. Hắn chỉ huy thủ hạ chạy xuôi theo huyết lộ đứt quãng. Cuối cùng thì tìm tới được lối ra thông hướng xuống bên dưới. Ha ha ha, chúng ta đã được cứu rồi. Các võ giả sau khi mà chạy tới nhìn thấy được lối ra thì vui mừng khôn xiết, giống như trong sa mạc mà nhìn thấy ốc đảo vậy. Mọi người ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói, trực tiếp để nhảy xuống hướng phía dưới nội điện. Bọn họ chắc chắn bên trong sẽ có bảo vật càng quý giá hơn, nhất định là phải đến trước người khác. Đúng thật là liền sẹo đã quên cơn đau. Gia chủ, chúng ta cũng đi vào. Võ giả của Lâm gia gấp gáp nói. Lâm Nhược Hiền trầm giọng nói, các người cứ đi trước đi. Hắn muốn ở chỗ này chờ Vân Phi Dương, bởi vì nếu không có người này, chính mình và võ giả của Lâm gia chắc chắn là sẽ ngã xuống rồi. Những võ giả khác cũng không có gặp được Lâm Nhược Hiền, cũng không có gặp được Vân Phi Dương. Thế nhưng nhìn thấy mặt đất có vết máu đứt quãng, thì mang theo tâm tình thử một lần, xuôi theo huyết lộ mà đi, lại thuận lợi phát hiện ra lối ra. Ngày càng có nhiều võ giả thuận theo huyết lộ chỉ dẫn mà thoát ly được khốn cảnh, dọc theo thông đạo mà tiến về nội điện. Những người này không có biết rằng Vân Phi Dương cứu mình. Đương nhiên, Vân Phi Dương không phải là vì cứu bọn họ, tạo ra một huyết lộ là chỉ muốn chỉ dẫn Đồng Lăng học phủ tốt hơn, bởi vì hắn không thể nào xác định đám người Cao Viễn Trúc có bị tách ra hay không. Quả nhiên, kéo theo thi thể, tìm một nửa phòng thì mới đụng phải một tên cao tầng của Đông Lăng học phủ. Cao viện trưởng, bọn họ đâu rồi? Ta và bọn họ cũng đã thất lạc rồi. Nhanh chóng đi theo huyết lộ, nơi đó có cửa vào. Vân Phi Dương lưu lại câu nói này, rồi tiếp tục tìm kiếm. Nhưng tìm nửa ngày là chỉ tìm được lác đác có mấy tên cao thủ của học phủ. Thủy chung không có thấy qua thân ảnh của Lương Âm. Đáng giận, hắn phẫn nộ nắm quyền. Cửa thạch to lớn chỉ còn cách mê cung chừng khoảng một trượng, không tới 15 phút thì sẽ ép xuống. Cao Viễn Trúc, Lương Âm. Vân Thủy Dương chạy trong mê cung lớn tiếng mà gào lên. Đột nhiên, ở một góc nào đó truyền đến thành âm yếu ớt. Vân Phi Dương vội vàng chạy tới, thấy Tô Tình đang dựa vào bức tường, hơi thở suy yếu. Soạt, hắn đi tới bên người nữ hài này, vội vàng nói: "Người làm sao vậy? Lương âm đâu rồi?" "Ta..." Tô Tình vô lực nói. Ta chạy quá mệt." Trọng lực của mê cung tăng lớn, lấy tù vi vũ đồ sơ kỳ của nàng, không đi được quá lâu. Soạt, Vân Phi Dương vứt bỏ thi thể, ôm nàng lên rồi chạy về hướng lối vào. Chạy vội, tạo nên sức gió, thổi bay tóc đen của Tô Tình, làm lộ ra gương mặt ôn nhu xinh đẹp. Tướng mạo của Tô Tình cũng không phải tuyệt sắc, thuộc dạng dễ nhìn, hai đầu lông mày hiện lên bình tĩnh cùng với giỏi giang, là điểm mà nữ hài khác không có. Nàng dựa vào ngực của Vân Phi Dương, nỗ lực bảo trì một chút khoảng cách, gương mặt ửng đỏ mà nói: "Nhanh, nhanh đi tìm Lương Âm, ta và cô ấy đã thất lạc rồi." "Ta sẽ..." Vân Phi Dương một đường phi nước đại, cuối cùng thì đi đến lối vào. Lâm Nhược Hiền thấy hắn trở về, thở dài nhẹ nhõm một thời rồi nói: "Tiểu tử..." Soạt, Vân Phi Dương lại phóng vào bên trong mê cung. Còn Lâm Nhược Hiền thì xấu hổ đứng tại chỗ. Tô Tình suy yếu ngồi ở dưới đất, mắt thấy bóng sáng người kia biến mất ở tại góc rẽ, thầm nghĩ: "Ầm ầm, nam nhân như vậy còn không có đáng được người phó thác cả đời sao?" Nàng có thể cảm thấy Vân Phi Dương thực sự rất quan tâm tới Lương Âm. Cự thạch lại chìm xuống một lần nữa, khoảng cách với mê cung đã ngày càng gần rồi. Xong rồi, phải chết rồi. Những võ giả không có tìm được lối ra thì hữu khí vô lực mà ngồi dưới đất, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi đối diện với tử vong. Có thể còn sống, người nào lại muốn chết chứ? Trong một chỗ rẽ nào đó ở mê cung, Lương Âm vịn vách tường, gian nan nâng bước, chậm rãi tiến lên, suy yếu hô hoán: "Tình Tình, người đâu rồi?" Sau khi cự thạch xuất hiện, bọn người cả viện trúc nóng lòng tìm kiếm lối ra, bỏ quên hai người, kết quả thì bị tách ra. Con đường trong mê cung thật sự là vô cùng rối loạn, nàng và Tô Tình lại bất hạnh bị tách ra. Sắc mặt của Lương Âm tái nhợt ngồi xuống, nàng chạy trong mê cung thật lâu, tìm thật lâu, thực sự không có còn sức lực gì. "Phải chết sao?" Lương Âm chôn đầu nhỏ giữa hai chân, cuộn tròn rồi thúi rúc vào một chỗ. Nước mắt rơi trên nền đất cứng, tí tách rời. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Trước kia còn tưởng tượng đợi đến khi lĩnh ngộ liệt hỏa chảm thật hoàn mỹ, nhất định là sẽ thi triển cho tên nam nhân kia nhìn thấy. Thế nhưng đã không còn có cơ hội nữa rồi. Khi mà một người sắp chết thì sẽ nghĩ đến thân nhân của mình. Giờ phút này, trong thức hải của Lương Âm, phụ mẫu và đệ đệ chỉ chiếm một phần nhỏ. Càng nhiều hơn là nhớ tới cái tên gia hòa khiến cho người khác chán ghét kìa. Nhớ tới lần đầu khi mà gặp hắn, nhớ tới mấy ngày trải qua giữa rừng núi của hai người. Lương Âm, ngày hôm nay lỡ hẹn, về sau chớ mà có hối hận. Lời nói tra tấn kia vẫn luôn luẩn quẩn trong tai của nàng. Đột nhiên, Lương Âm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, ngẩng đầu dùng hết khí lực cùng với khóc lớn. Phần Phi Dương, Lương Âm ta đã hối hận rồi. Thanh âm này truyền khắp mê cung, không biết xuất phát từ đâu. Nhà đầu tùy hứng điều hòa này, khi tử vong tới, rốt cuộc thì không thể nào quật cường được nữa, mà nói ra tiếng lòng của mình. Nói đúng hơn, nàng không phải là hối hận, nàng yêu Vân Phi Dương. Vào bên trong thạch điện thần bí, ngược sát thủ lĩnh cường đạo ở bên trong sơn động. Bên ngoài quý thủy đường nghe lén hắn giảng giải võ đạo, bất lực trong cuộc thi săn bắn được hắn cứu. Quá trình từ hận chuyển thành yêu, thành lập từng chút một. Mỗi lần nhớ tới câu nói kia thì đều quặn tròn mình lại, bởi vì nàng có thể che giấu không cho người khác thấy, thế nhưng lại không cách nào có thể che giấu được bản thân mình. Ô ô, Lương Âm chôn đầu giữa hai chân nức nở mà nói: Phần Phi Dương ta hối hận rồi, huynh có thể nghe thấy hay không? Nàng hy vọng rằng trước khi chết, người kia có thể nghe được câu này. Nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Lương Hầm khẽ giật mình, chậm chậm ngẩng đầu lên, liền cảm thấy thân thể của mình đang bay lên. Vân Phi Dương điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng vẫn không có thấy hình bóng nữ hài kia. Tâm của hắn thật sự loạn, bởi vì tình huống bây giờ vô cùng nguy cấp rồi. Khoảng cách giữa cự thạch và mặt đất chỉ cao như là một người trưởng thành. Không quá bao lâu nữa thì sẽ ép xuống. Tới lúc đó, toàn bộ mê cung đều sẽ bị hủy. Vân Phi Dương ngừng tụ tà chạm, điên cuồng mà đánh về phía cự thạch. Đừng nói phá vỡ, một dấu vết cũng không có. Hắn tức miệng mà quát to. Tiểu giả hoàng, con mẹ nhà ngươi. Đã từng là chiến thần của thần giới, bị buộc đến như vậy cũng rất hiếm thấy. Tiểu tử, đi mau. Lâm Nhược Hiền xông lên, cưỡng ép, kéo hắn đi, nói. Thời gian đã không còn nhiều nữa rồi, nhất định phải nhanh chóng tiến vào nội điện. Vân Phi Dương bị hắn kéo thì nổi giận mắng. Tiểu giả hoàng, lão tử nhất định là sẽ tìm ra thi thể của ngươi, rồi nghiền nát thành tro. Lương Âm là nữ nhân mà hắn coi trọng, cứ như vậy mà chết trong mê cung, thật không thể nào tiếp nhận được. Cuối cùng, dưới sự lôi kéo của Lâm Nhược Hiền, Vân Phi Dương bị kéo vào lối vào. Lúc này, vị trí cự thạch đã không có đủ để cho người trưởng thành thẳng lưng nữa. Mau xuống đây thôi. Lâm Nhược Hiền quát lớn. Vân Phi Dương đứng trên cầu thang như không có nghe thấy, nắm chặt hai tay, ánh mắt nhìn chằm chằm mê cung phía trước, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Đột nhiên, thần sắc của hắn dại ra, sau đó thì mừng rỡ, bởi vì một bóng người đang khom lưng vọt tới. Người kia chính là Cao Viễn Trúc, trong ngực của hắn chính là Lương Âm, chỉ là khoảng cách có một chút quá xa. Đột nhiên, Cao Viễn Trúc dùng lực ném Lương Âm qua, quát lớn. Tiểu tử, người mau tiếp lấy. Sư một tiếng, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Lương Âm dính mặt đất. Dính sát mặt đất mà bay tới. Vân Phi Dương vững vàng tiếp được nàng. Cao Viễn Trúc ngã trên mặt đất, gấp rút mà hô hấp, cũng giàn nàn nỗ lực ngẩng đầu. Nhìn thấy học sinh của mình an toàn thì mỉm cười. Hắn có thể đẩy Lương Âm trong tay cũng đã dùng hết sức rồi. Có thể vọt tới cửa vào hay không thì vẫn còn chưa biết. Nhưng cũng có đường sống. Vậy mà hắn không có làm vậy. Nhẹ nhàng ném Lương Âm qua chỉ vì muốn nàng sống. Làm thầy người khác, việc đầu tiên phải làm chính là bảo hộ học sinh của mình. Viện trưởng. Vân Phi Dương tê tâm liệt phế mà giống lên. Nhanh đứng lên. Cả Viện Trúc nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đã đào hao phí hết sức lực rồi để mà ném Lương Âm qua. Bây giờ không còn sức để mà đứng lên nữa. Chỉ có thể mặc cho cự thạch chậm rãi đè xuống. Toàn bộ thuần linh lực của Vân Phi Dương bạo phát hóa thành một bàn tay bay tới. Hắn phải cứu viện trưởng. Hắn phải cứu vị lão già đã liều chết mà bảo hộ học sinh này. Khoảng cách của cả hai là quá xa. Thuần linh lực lại hao phí nghiêm trọng, căn bản bắt không được. Dù đổi lại Lâm Nhược Hiền cũng là làm không được. Đáng giận. Vân Phi Dương phẫn nộ, chợt giao Lương Âm cho Tô Tình. Đang ở phía dưới, muốn xông lên. Lâm Nhược Hiền gắt gao, nắm lấy hắn, trầm giọng mà nói. Tiểu tử, người mà đi ra thì sẽ không có về được đâu. Thả ta ra. Trái mắt của Vân Phi Dương hiện lên lửa giận. Lâm Nhược Hiền thấy ánh mắt của hắn thì khẽ giật mình, âm thầm cả kinh. Ánh mắt của tiểu tử này thế nào đáng sợ như vậy? Cả Viễn Trúc cứu Lương Âm, mình lại thần hãm nguy cơ. Vân Phi Dương không thể nào nhịn được. Giờ phút này, hắn thật giống như là giá thú, không có lý trí. Thế nhưng cho dù như thế, thì Lâm Nhược Hiền vẫn kiên trì, bạo phát mấy chục trọng thuần linh lực, gắt gào, nắm lấy tay của hắn. Tình huống bây giờ đã không cho phép hắn đi qua. Cự thạch lại hạ xuống một tấc nữa, cách mặt đất chỉ còn hơn thước. Khoảng cách đã là rất sát mặt đất rồi, người chỉ có thể nằm sấp. Cho nên Vân Phi Dương cho dù tiến lên cũng không có về được. Viện trưởng. Vân Phi Dương rốt cuộc thì ý thức được điểm này, căm hận đánh vào cầu thang. thần sắc của các cao tầng học phụ khác cũng buồn bã. Tỉnh Tỉnh, Lương Âm chôn trong ngực của Tô Tình mà khóc như mưa. Là ta đã hại viện trưởng rồi. Mọi người của Đông Lăng học phủ đều đau thương. Lâm Nhược Hiền cũng lắc đầu buồn bã. Thế nhưng nghĩ đến hành vi vừa rồi của viện trưởng này, trong lòng dâng lên kính nể. Thời điểm khi mà mọi người bi thương, cả viện trúc chuyển người mặt đối mặt với cự thạch. Trên gương mặt già nua của hắn không chút nào sợ hãi. Cự thạch lại hạ xuống một điểm, dàn sát lên mặt của hắn. Cả viện trúc tự biết rằng không còn sống được bao lâu nữa, hắn dùng hết khí lực sau cùng mà quát lớn. Vân Phỉ Dưỡng, tương lai của Đông Lăng học phủ dựa vào những học sinh như các người, đừng có để cho lão phủ thất vọng. Ầm một tiếng, cự thạch cuối cùng thì vô tình ép xuống, chưa để phong tỏa cửa của bậc thang. Câu nói trước khi chết của cả viện trúc truyền vào bên trong đường hầm, quanh quần bên tai của những người Đông Lăng học phủ. Một cỗ nhiệt huyết trong thân thể của Vân Phỉ Dưỡng phun trào, cuối cùng xông tới cổ họng, phốc một tiếng mà phun ra ngoài. Phó viện trưởng cứ như vậy mà chết ngay trước mặt mình, điều này đã kích hẳn quá lớn. Không chỉ vậy, bởi vì lão đầu này đã cứu Lương Âm, cũng như trước giờ luôn chiều cố hắn vậy. Đột nhiên hắn cười lên ha ha, cười thật là điên khùng. Trong lòng thì càng phẫn nộ mà gào thét: Vân Phỉ Dưỡng, một phàm nhân mà người còn cứu không được thì còn tính là chiến thần cái gì nữa. Hết tập số 47. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.